Nam chính Hướng Trạch Nhiên đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, mà trước mắt anh ta có một hộp cơm đã mở ra, trong miệng đang ăn, không phải là bữa tối cô làm sao? Tình huống gì đây? Tiểu Dương nhìn một vòng, cái kia, bữa tối của Thẩm Đạo đâu? Du Vãn khóc không ra nước mắt, cậu đi trước đi, à, bữa tối thì sao? Thẩm Đạo nếu gấp rút muốn ăn bữa tối thì bảo anh ấy đến tìm tôi một chuyến, bữa tối. Dù sao thì cậu cứ bảo anh ấy đến tìm tôi là được. Du Vãn ấn ấn mi tâm, vẻ mặt Tiểu Dương nghi hoặc nhìn Du Vãn một cái, vẫn là đi ra ngoài trước. Hướng Trạch Nhiên thấy Du Vãn đứng ở cửa, rất vui vẻ cùng cô vẫy vẫy tay, vị Vãn, cô cũng tới. Du Vãn chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua thấy thức ăn chỉ còn 1/3, anh ăn vui vẻ nhỉ. Hướng Trạch Nhiên dừng một chút, sau đó cười nói, đúng vậy, hôm nay thức ăn ăn thật ngon, khách sạn này đầu bếp tay nghề không tệ, bất quá so với ngày hôm qua thì khẩu vị có chút không đồng nhất, chắc là thay đổi đầu bếp. Vị Vãn, cô chưa ăn à, nhưng trợ lý của tôi chỉ mua 1/2, để tôi bảo anh ta đi mua thêm 1/2 cho cô. Du Vãn nghiến răng nghiến lợi nói, còn không có. Hướng Trạch Nhiên sau khi nghe xong vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy trợ lý của mình mang theo một hộp cơm giống hộp cơm mình đang ăn từ cửa đi tới, vừa đi còn nhân tiện nói, Nhiên ca, bữa tối đến, ôi chao. Sao anh đã ăn rồi? Du Vãn cũng nhìn về phía hộp cơm kia, bởi vì hộp giữ nhiệt cô mượn ở phòng bếp khách sạn, nhưng kiểu dáng của khách sạn là giống nhau, vì vậy Hướng Trạch Nhiên cho rằng hôm cơm cô làm là do trợ lý mua. Vẻ mặt Hướng Trạch Nhiên, góc chuyện audio.com. Cũng mờ mịt, anh ta nhìn thoáng qua hộp cơm đang ăn dở, đây không phải là cậu mua cho tôi sao? Trợ lý, em mới vừa cầm thức ăn từ khách sạn về đến đây. Hướng Trạch Nhiên sừng sốt, vậy tôi ăn đồ ăn của ai? Trợ lý lắc đầu, bên cạnh Du Vãn nhìn hai người yên lặng thở dài, phun ra hai chữ. Của tôi, xin lỗi vị Vãn, tôi không biết đây là bữa tối của cô, sau khi kết thúc công việc tôi trở về thấy cái hộp cơm này giống hộp hôm qua tôi ăn, tôi liền cho rằng là trợ lý của tôi mua. Hướng Trạch Nhiên ngượng ngùng nói, bằng không cô ăn hộp cơm mà trợ lý của tôi mang về này. Du Vãn lắc lắc đầu, không cần, kỳ thật tôi cũng không đói lắm. Vấn đề không phải ở cô, mà ở Thẩm Thanh Châu kìa. Du Vãn suy nghĩ một chút, bằng không đưa hộp cơm khách sạn làm cho Thẩm Thanh Châu ăn, khách sạn làm khẳng định là cũng không kém. Cô không cần khách khí, ăn đi. Hướng Trạch Nhiên đem phần bữa tối kia đẩy tới trước mặt cô. Du Vãn nghĩ tới đêm này phần đưa cho Thẩm Thanh Châu ăn, chắc anh sẽ không cự tuyệt. Nhưng Hướng Trạch Nhiên thấy Du Vãn thật lâu không có động đũa liền đoán cô không thích đồ ăn trợ lý mua, vì vậy anh ta đã nói, hay thế này, dù sao tôi cũng xong việc rồi, tôi mời cô đi ăn cơm tối. Du Vãn mới vừa lắc đầu muốn nói không thì liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang từ cửa tiến vào. Cô quay đầu lại quả nhiên thấy Thẩm Thanh Châu đi đến. Thẩm Đạo, Du Vãn đưa tay cùng anh chào hỏi. Thẩm Thanh Châu vào cửa liền nhìn đến Du Vãn cùng Hướng Trạch Nhiên ngồi ở trên cùng một ghế sofa, hai người tựa hồ còn trò chuyện với nhau thật vui. Anh khẽ nhăn mày, Du Vãn này lúc đã đứng lên hướng đi về phía anh, Thẩm Đạo, anh kết thúc công tác rồi à, muốn cơm ăn sao? Ai nha, thật là đúng dịp, chúng tôi mua nhiều hơn 1/2 cơm, tôi không đói bụng, anh vất vả rồi, anh ăn đi. Du Vãn rất giả mù sa mưa nói lời khách sáo. Hướng Trạch Nhiên thấy vậy liền nói, ừ, phần này là trợ lý của tôi mua, Thẩm Đạo anh tới ăn đi. Thẩm Thanh Châu nghe vậy sững sờ ánh mắt nhìn Du Vãn, tựa hồ là muốn cô giải thích cái gì gọi là trợ lý của tôi mua. Du Vãn hắng giọng một cái, khẽ nói với anh, tôi có mang đến nhưng Hướng Trạch Nhiên ăn rồi. Nói xong, chợt cảm thấy không khí lạnh xuống, Du Vãn lui về phía sau, tôi thấy anh cũng đói, ăn cơm đi. Không ăn, Thẩm Thanh Châu bỏ lại hai chữ, xoay người rời đi. Du Vãn ở trong phòng nghỉ suy nghĩ hỗn độn, Hướng Trạch Nhiên thấy thế liền an ủi, vị Vãn, Thẩm Đạo tính cách lạnh lùng, anh ấy không cảm kích là rất bình thường, cô đừng khổ sở. Du Vãn ừ một tiếng, liền cầm túi của mình chạy ra bên ngoài. Này, cô không đi ăn cơm tối sao? Không ăn, anh ăn đi. Du Vãn bắt kịp Thẩm Thanh Châu, anh không đói bụng à, làm việc lâu như thế mà không ăn một chút gì là không tốt. Thẩm Thanh Châu đột nhiên ngừng lại từ trên cao nhìn xuống bộ dáng của Du Vãn khiến cô cảm giác rất bức bách, ai cho cô đem bữa tối của tôi cho người khác ăn. Du Vãn nháy mắt oan uổng, là chính bản thân anh ta lấy đi, tuyệt đối không liên quan đến tôi. Thẩm Thanh Châu hừ lạnh một tiếng, đi tới chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Du Vãn đi theo phía sau anh, Thẩm tiên sinh, tôi nói thật tôi vô tội. Không để ý tới, anh xem, sao tôi có thể hai tay dâng hiến bữa tối của anh cho người khác được. Không để ý tới, mở cửa xe. Du Vãn chưa từ bỏ ý định, liền chạy theo kéo tay của Thẩm Thanh Châu, cô ngước đầu nhìn anh, được rồi, vì đền bù tổn thất cho anh, bây giờ về tôi lại làm cho anh. Góc chuyện audio.com, 1/2 như thế nào? Thẩm Thanh Châu rủ mắt nhìn cô. Sắc trời rất tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường, Du Vãn chăm chú nhìn anh, khuôn mặt cô như có một tầng ánh sáng mờ tựa như ảo mộng. Du Vãn thấy anh không đáp ứng, có chút uể oải. Nhưng mà cảnh tượng này trong mắt Thẩm Thanh Châu lại cảm thấy có chút khác thường, anh cảm thấy giống như cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ không vui của cô. Tránh ra, Du Vãn ồ một tiếng, liền thả tay anh xuống. Thẩm Thanh Châu ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn Du Vãn đứng ở ven đường không nhúc nhích, cô làm cái gì đấy? Không làm gì cả, Du Vãn lấy điện thoại di động ra, thầm nói, tôi tự gọi xe trở về. Lên xe, Du Vãn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, không phải là tức giận sao? Sao bây giờ lại như người khác thế này? Liếc nhìn lại, Du Vãn đột nhiên thấy Thẩm Thanh Châu cười một tiếng, vẻ mặt thế nhưng có chút ấm áp, không phải là nói trở về nấu cơm sao, lên xe đi tôi đói. Cách chương.